Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 464. Khóc chuyện audio.com. Bên trong, Hạ Thiên Tinh và Trầm Mẫn dựa vào nhau nhìn cảnh tượng bên ngoài này. Cũng không hẹn mà cùng cong môi cười. Vui vẻ thay cho bọn họ. Chỉ là, dường như là Trầm Mẫn nhớ tới cái gì đó. Vẻ mặt càng ngày càng trở nên tịch mịch. Hạ Thiên Tinh nhìn ra biến hóa nhỏ này. Cô không chủ động hỏi. Chỉ đi theo sau lưng bà vào trong phòng bếp. Vừa nãy, bọn họ hỏi danh sách. Mẹ cũng không viết mấy cái tên. Sau khi Trầm Mẫn vào phòng bếp, thì vừa nhặt rau vừa nói với cô. Ba con cùng bà nội bên kia, có phải cũng nên đưa thiệp mời hay không? Vâng, cô gật đầu, con sẽ đưa. Mặc dù những năm qua đã ủy khuất con, tình cảm cũng không được tốt lắm. Nhưng mà, dầu gì thì bọn họ cũng cho con cái họ. Nuôi con lớn lên, mẹ yên tâm, con biết mà, Trầm Mẫn gật đầu, mẹ chỉ nói mấy câu thôi. Mẹ cũng biết con không phải là người vô tình, chỉ là, con có, gần đây bà con luôn gọi điện thoại cho mẹ, luôn bảo mẹ nói với con, không đợi bà nói ra. Hạ Thiên Tinh đã hiểu, bà bảo mẹ nói về chuyện của Hạ Tinh không và Lý Linh phải không? Trầm Mẫn thở dài. Hai người bọn họ rơi đến mức như bây giờ, cũng là có tội phải chịu, cho nên mẹ không đề cập với con, nghe lão phu nhân nói, Hạ Tinh không ở trong mục bị người ta hủy hoại khuôn mặt. Đây là chuyện đả kích rất lớn tới cô ta, khiến cô ta tuyệt vọng, bây giờ đã không còn chút sức sống nào, sau này ra tù, cũng đừng nghĩ đến có thể đứng trên sân khấu như trước đây. Từ sau lần vài tội đó, đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Tinh nghe thấy tin tức của Hạ Tinh không? Còn chuyện cô ta bị hủy hoại mặt, thì cô biết, là Lan Diệp ra tay. Nếu nói là đồng tình, thì cô không thể nào đồng tình nổi. Nhân thế nào, thì cuối cũng sẽ phải nhận lại quả thế đó. Đến sau này con mới biết, ban đầu cô ta có thể vào đoàn vũ công quốc tế. Là nhờ vào Dạ Kinh, bây giờ mặt bị phá hủy. Thì hoàn toàn không còn hy vọng nào nữa. Lý Linh thì không thể nào ra ngoài trong một vài năm tới được. Lão phu nhân tự mình ra mặt, thì cũng đâu dễ giải quyết như vậy. Trầm Mẫn ừ đáp lại, cũng không nói đến cái đề tài này nữa. Hạ Thiên Tinh vừa cắt ngó sen, vừa quan sát bà, nhìn cái gì, Trầm Mẫn không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm giác được ánh mắt dò hỏi của cô. Sao gần đây bà nội lại thường gọi điện thoại cho mẹ? Không phải đã mấy thập niên rồi mà hai người không liên lạc gì sao? Tại sao gần đây lại hay gọi vậy? Cũng chỉ hỏi mấy chuyện vụn vặt mà thôi. Hạ Thiên Tinh cười, không nói là mời mẹ năm nay qua bên kia ăn Tết à? Trầm Mẫn giật mình trong giây lát. Động tác trên tay dừng lại, sau đó mới nói, không riêng gì lão phu nhân. Ba con cũng nói với mẹ mấy lần, ông ấy cũng đã đến đây mấy lần rồi. Vậy mẹ nghĩ như thế nào? Con có thể nghĩ như thế nào? Trầm Mẫn cầm rau đi rửa. Nước rất lạnh, bà nhanh tay thêm chút nước nóng. Rồi mới nói, mẹ đã sớm không còn là người của Hạ gia bọn họ nữa rồi. Dịp Tết trước kia, đừng nói là gọi cho mẹ, ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Năm nay Lý Linh vừa không có ở đây, mẹ liền qua đó, nhỡ lọt ra ngoài thì cũng không dễ nghe gì. Lại nói, không phải mẹ đã nói rồi sao, năm nay mẹ sẽ ăn Tết cùng các con. Hạ Thiên Tinh cũng đồng ý với bà, nếu như ba thật sự có tâm tư, thì một năm cũng không là gì. Từ nay về sau, nếu như ông ấy có thể ân cần hơn nữa, thì mẹ thay đổi chủ ý cũng được. Sao mà Trầm Mẫn không nghe ra ý tứ trong lời nói này của cô? Bà nhìn cô, rồi lấy ngón tay chỏ chọt vào trán cô. Còn làm mai cho mẹ nữa à, mẹ thấy có vẻ gần đây con khá rảnh rỗi đó. Cô xoa xoa cái trán, hoan uổng cho con quá. Còn không phải là do con nhìn thấy ba vẫn còn nhớ mãi không quên mẹ sao? Lại nói, mẹ vẫn luôn ở một mình như vậy, thì cũng không tốt lắm. Nếu có thể trở về bên kia, có người chăm sóc, thì con cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mẹ ở một mình nhiều năm như vậy rồi. Nào có cái gì không tốt. Con đấy, chỉ cần sống thật tốt của mình thôi. Đừng bận tâm đến mẹ. Thấy thái độ của bà kiên quyết như vậy, Hạ Thiên Tinh cũng không nói gì nữa. Không phải là cô không nhìn ra, mẹ vẫn chưa hoàn toàn buông xuống tình cảm với ba. Chỉ là, lúc còn trẻ khi đang yêu thì bị phản bội. Đến bây giờ hận vẫn chưa tan hết, canh cánh trong lòng cùng nghi ngờ vẫn luôn mắc kẹt trong lòng. Ăn xong cơm tối, thì Hạ Thiên Tinh nhận được điện thoại của Chi Vị Ương. Cô đã trở về quê, gọi điện thoại tới báo bình an. Hạ Thiên Tinh thật sự rất lo lắng. Cái bụng của cậu bây giờ đã không giấu được nữa. Ba mẹ cậu bên kia nói thế nào? Bọn họ rất tức giận. Bây giờ còn đang thương lượng đối sách trong phòng. Nói là bây giờ vẫn chưa tới 6 tháng. Bắt mình phải nhanh chóng bỏ đứa bé đi. Cô nói rất thản nhiên. Giống như là đang nói đến chuyện của người khác vậy. Nhưng mà, có khó chịu hay không? Thì chỉ có trong lòng cô là rõ nhất. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Tinh không biết nên nói gì cho phải. Nhà của Vị Ương cũng được coi là có mặt mũi trong thành phố đó. Xảy ra loại chuyện như thế này, tất nhiên là Ba Trì không khỏi cảm thấy mất mặt, mà cái cô ấy phải trải qua bây giờ, cũng giống như mình 5 năm trước. Những tin đồn, lời nhạo bang, phân biệt đối xử, đều rất đau khổ, vậy cậu nghĩ như thế nào? Có muốn nói ra là con của bác sĩ Phó không? Nói ra chỉ làm họ giận thêm mà thôi. Chỉ Vị Ương đi bộ trên phố, chân đá hòn đá nhỏ trên đường, nặng nề nói. Cô nhìn đường phố hoang vu, hốc mắt có hơi nóng lên, chẳng những là có bầu trước khi lập gia đình, mà còn có thai với đàn ông đã có vợ, có lẽ ba mình sẽ tức đến ngất đi mất. Hạ Thiên Tinh không biết nên an ủi cô như thế nào, cũng không biết nên chỉ cho cô đi trên con đường nào mới là con đường sáng. Đi bên trái hay bên phải, cũng đều là cuộc sống của Vị Ương, cô không thể quơ tay múa chân thay cô ấy được. Chỉ là, đứa trẻ đã lớn như vậy rồi, nếu bây giờ phá đi, không khỏi quá đáng tiếc, mình sẽ không phá bỏ. Chỉ Vị Ương hơi ngửa đầu, nhìn bầu trời đêm đầy sao kia, cô hít sâu thật sâu, nhắm hai mắt lại, cố đè đôi mắt ẩm ướt xuống, một lúc lâu sau mới lại mở ra, tiếp tục nói, chắc cả đời này mình cũng chỉ có đứa bé này, nếu như ngay cả con mình cũng không cần. Thì mình sợ, mình sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại mà thôi. Trái tim của cô, đã đặt ở trên người Phó Dật Trần suốt 20 năm rồi. Từ khi mới biết yêu, cho đến bây giờ trong lòng cô vẫn chỉ có một hình bóng đó. Cho dù người đó cậu thiếu nên trong trẻo như ánh mặt trời kia. Hay là người đàn ông mà bây giờ đã làm ba, cô đã không còn khí lực để yêu người khác nữa rồi. Cho nên, đứa bé này, bây giờ là trụ cột thiên tinh duy nhất của cô. Một câu cô độc suốt quãng đời còn lại kia như đâm vào trong lòng Hạ Thiên Tinh vậy. Môi khẽ giật giật, khi vừa muốn nói gì đó, thì chỉ nghe được đầu điện thoại kia truyền tới một giọng nói. Vị Ương, cháu là Vị Ương phải không? Chỉ Vị Ương cầm điện thoại, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt này, cả người như chìm vào giấc mộng ngay tại chỗ. Đúng là con rồi, đã lâu lắm rồi bác không nhìn thấy con. Cô bé trước kia, hôm nay đã lớn thành cô gái rồi. Phụ nữ trung niên nắm lấy cánh tay của cô, kích động nói chuyện với cô. Cách chương.